Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, ngươi không nên như vậy. Làm Phương Tẩy Đao diễn cảm phức tạp nhìn về phía Lã Vô Man thời điểm. Lã Vô Man cũng biết hắn đã sắp thuyết phục vị này thiên bạn đại nhân. Giống như là trước kia thành công thời điểm như nhau. Cái này là lại một lần nữa thành công. Thật ra thì cũng tốt xem không quá đáng mừng rỡ. Nhưng lại không giống nhau. Bởi vì lần này, hắn đối mặt nhưng mà Ninh Vương bên người thân cận người. Là Đình Úy Quân thiên bạn. Đối với hắn phải làm việc lớn mà nói. Được Phương Tẩy Đao người như vậy. Là to lớn trợ giúp. Thiên bạn đại nhân. Chính ngươi suy tính một tí ta nói đúng hay không có lý. Lã Vô Man nói. Đây cũng không phải là đối với người nào có hại đối với người nào có lợi chuyện. Mà là hai lợi chuyện. Phương Tẩy Đao gật đầu một cái. Ngươi nói đúng. Lã Vô Man ánh mắt vui mừng. Phương Tẩy Đao hỏi. Có thể ta như thế nào xác định. Ngươi sẽ hay không đối với Ninh Vương Điện Hạ khác thường tim. Lã Vô Man nói. Thiên bạn đại nhân. Ta sẽ không can thiệp ngươi ngày thường hành chuyện. Cũng sẽ không thường xuyên cùng ngươi gặp mặt. Trừ phi cần thiết, chúng ta tới giữa thậm chí có thể lâu dài không liên lạc. Không có thiên bạn đại nhân cho phép, ta sẽ không đến gần Ninh Vương. Cho dù là Ký Châu ta đều có thể không đi. Phương Tẩy Đao lần nữa gật đầu. Ngươi cũng có thể là Ninh Vương làm gì? Lã Vô Man nói, Ninh Vương như cần vàng bạc. Ngươi chỉ để ý phái người cùng ta liên lạc. Còn như thế nào liên lạc? Sau này ta sẽ cho biết. Ta sẽ dùng nhìn như hoàn toàn không cần hoài nghi phương pháp cầm vàng. Bạc đưa đến Ninh Vương trong tay. Tuyệt sẽ không có sơ suất. Những chuyện này, chúng ta sở trường. Ta sẽ là Ninh Vương xem xét thí sinh. Nhưng vậy sẽ trước giao cho ngươi nhìn qua. Ngươi nếu như cảm thấy có thể dùng, liền tiến cử cho Ninh Vương. Lã Vô Man cười nói. Nếu như ngươi cần ta là Ninh Vương hỏi dò địch tình tin tức. Ta cũng sẽ dốc hết sức. Phương Tẩy Đao lần này trầm mặc xuống. Rất lâu sau đó. Hắn hỏi. Vậy ngươi muốn cái gì? Lã Vô Man nói. Ninh Vương nhất thống Trung Nguyên trước. Ta không chỗ nào cầu. Đem hết toàn lực phụ tá Ninh Vương. Phương Tẩy Đao lại hỏi. Như ngày khác Ninh Vương nhất thống Trung Nguyên đâu? Lã Vô Man nói. Khi đó. Ta ở Sơn Hà Ấn trong địa vị. Hẳn đã rất cao đi cho nên ta hẳn cũng không sở cầu. Thiên bạn đại nhân hiểu ta ý đi. Phương Tẩy Đao chậm rãi thổ khí sau nói. Hiểu. Lã Vô Man hỏi. Vậy thiên bạn đại nhân ý là. Phương Tẩy Đao nói. Ta trở về sau đó có thể tạm thời không hướng Ninh Vương nói tới. Xem thích hợp thời cơ. Lại đem ngươi tiến cử cho Ninh Vương. Trước sách điều kiện là ta phải xác nhận ngươi đối Ninh Vương không khác tim. Đa tạ thiên bạn đại. Nhân. Lã Vô Man cúi người một bái. Từ đó sau đó. Ta cái này tánh mạng. Liền cùng Ninh Vương. Cùng thiên bạn đại nhân. Cùng Ninh Quân. Cùng muôn vàn ủng hộ Ninh Vương người dân hệ tại cả người. Phương Tẩy Đao vào lúc này hít thở sâu. Sau đó xoay người. Ta trở về sau đó còn phải suy nghĩ thật kỹ. Ta tạm thời không trở về rời đi quán huyện. Ngươi chắc chắn biết ta ngủ ở chỗ nào. Cho nên ngươi chỉ để ý tìm chính là ta. Hắn bước liền đi. Lã Vô Man đi theo sau lưng hắn đưa hắn. Hai người ra kho. Trở về mặt đất. Ở tiểu viện kia từ bên trong. Lã Vô Man cúi người nói. Liền cùng thiên bạn đại nhân tin tức tốt. Phương Tẩy Đao đáp một tiếng. Xoay người mà đi. Ở hắn xoay người một khắc kia. Tay áo nhẹ nhàng một tí. Lã Vô Man ngẩng đầu xem hắn. Vốn còn là treo đầy nụ cười mặt bỗng nhiên liền cứng một tí. Thiếu chút nữa, hắn nhẹ nhàng nói ba chữ. Bỗng nhiên đi về trước một sông lên. Một chưởng vỗ về phía Phương Tẩy Đao sau lưng. Phương Tẩy Đao tựa hồ có chút phòng bị. Nghe được sau lưng thanh âm lập tức đi về trước tăng tốc độ. Đồng thời xoay người lại. Bên trái ống tay áo bên trong. Một cái xiềng xích quăng ra ngoài. Xiềng xích ở giữa không trung bên trong run một cái. Quấn lấy Lã Vô Man cổ tay. Vào giờ khắc này Phương Tẩy Đao sắc mặt vui mừng. Bàn tay phát lực. Đem xiềng xích đi thu lại. Cùng lúc đó. bên phải ống tay áo bên trong. Một cái thiết thiên đâm đi ra. Đoạn, bóc đích một tiếng. Tinh công chế tạo xiềng xích. Ngay tức thì đứt đoạn. Lã Vô Man hất tay một cái. Lượn quanh ở trên cổ tay hắn xiềng xích bị hắn tùy ý ném ở một bên. Mấy vòng cắt ra xiềng xích rơi trên mặt đất. Phát ra thanh thúy tiếng vang. Thiên bạn đại nhân tốt biểu diễn kỹ xảo. Lã Vô Man hơi hơi hí mắt nói. Thiếu chút nữa liền bị ngươi lừa gạt. Phương Tẩy Đao trong ánh mắt có chút nghi ngờ. Cũng có chút thất vọng. Lã Vô Man chỉ Phương Tẩy Đao tay. Ngươi ở có một khắc. Nhất định đã bị ta thuyết phục. Cho nên ngươi cưỡng ép bắt phá lòng bàn tay mình. Lấy đau đớn tới khôi phục tâm trí. Hắn thở dài nói. Cho nên là thiếu chút nữa. Thiếu chút nữa ta liền thuyết phục ngươi. Vậy thiếu chút nữa liền bị ngươi lừa gạt. Phương Tẩy Đao cúi đầu nhìn xem tay mình. Bàn tay nơi ranh giới có chút vết máu. Hắn trong lòng vậy khẽ thở dài một tiếng. Đúng là thiếu chút nữa. Lã Vô Man nói. Thật ra thì ngươi cái này cần gì? Chẳng lẽ ta nói đã sai lầm rồi sao? Phương Tẩy Đao trả lời. Có một khắc như vậy. Ta quả thật đã bị ngươi thuyết phục. Vậy thật là cám dỗ khó mà ngăn cản. Không thể không nói. Ngươi thủ đoạn cao minh. Ngươi chọn một cái địa phương tốt. Ở vàng bạc phòng kho. Chỗ đó sẽ để cho người bất kỳ trong lòng nảy sinh. Dùng nhiều vàng bạc tới trước buông lỏng ta. Tìm phòng. Sau đó sẽ nói một ít dường như rất có đạo lý nói. Phương Tẩy Đao nhìn Lã Vô Man ánh mắt nói. Nhưng mà cuối cùng, các ngươi cầu là cầm giữ Trung Nguyên. Cái gì phụ tá Ninh Vương? Cái gì không có chút nào ý nghĩ cá nhân? Chúng ta vẫn là đổi một câu trả lời hợp lý đi. Phương Tẩy Đao nghiêm nghị nói. Các ngươi khống chế một cái triều đình. Phí hết tâm tư đào rỗng triều đình. Đào rỗng quốc gia. Làm cái này cái ích lợi của quốc gia cơ hồ đều bị các ngươi ăn cắp sau đó. Các ngươi vậy đã phá hủy quốc gia này. Vậy thì lại chọn một. Sau đó sẽ tới hút máu. Đại Chu bị các ngươi đục rỗng. Các ngươi liền thuận thế mà là gia tốc Đại Chu diệt vong. Ăn no chiến tranh tái. Đại Sở mới lập. Các ngươi lại bắt đầu cầm giữ buôn bán. Triều Chánh. Không ngừng ở Đại Sở trên mình hút máu. Uống no thịnh thế máu. Người mới vừa cùng ta nói gì? Không chính xác người cũng không phối làm hoàng đế. Người nói không sai. Chỉ là ở trong mắt các ngươi. Tất cả hợp cách hoàng tử mới không phải các ngươi cho là chính xác. Phương Tẩy Đao dùng thiết. Thiên chỉ hướng Lã Vô Man. Đại Sở hoàng tử bên trong. Chẳng lẽ không có một cái ưu tú người? Là các ngươi. Âm thầm điều khiển. Chỉ có để cho ngu ngốc người tức vị. Các ngươi mới có thể nghĩ thế nào hút quốc gia máu liền làm sao hút. Nghĩ thế nào hút máu của dân chúng liền làm sao hút. Đến khi Đại Sở như vậy quốc gia bị các ngươi hút khô, các ngươi cảm thấy vô lợi có thể đồ. Vậy thì lại đi tìm mới cơ hội. Phương Tẩy Đao nói, nếu như đoán không sai, các ngươi căn bản là không có dự định đi nâng đỡ Dương Huyền Cơ người như vậy. Các ngươi cảm thấy... Dương Huyền Cơ sau lưng thế gia đại tộc, thật ra thì đã có và các ngươi chống lại lực, giống như Kim Châu bên kia thương nhân, bọn họ đứng ở nha phủ bên người đại nhân, ngươi liền không khống chế được nha phủ đại nhân. Phương Tẩy Đao lạnh lùng nói gì ra sức bảo vệ Trung Nguyên, nếu như không có các ngươi Sơn Hà Ấn, Đại Chu còn sẽ kéo dài một ít năm, Đại Sở cũng sẽ không như vậy thối nát. Thật đến ta vương nhất thống Trung Nguyên, ta vương hậu nhân, cũng sẽ bị các ngươi đồ độc giết hại. Ta vương Giang Sơn, cũng sẽ bị các ngươi hút khô trá sạch sẽ. Lã Vô Man lắc đầu, thở dài một tiếng, ngươi quá thông minh. Hắn bước về phía trước, thông minh đến lỡ mình tánh mạng. Phương Tẩy Đao hừ một tiếng, há lại sẽ như ngươi nói dễ dàng như vậy. Trong tay hắn nửa cái xiềng xích liền vung. Đập về phía Lã Vô Man cổ. Lã Vô Man bên trái giơ tay lên. Đem xiềng xích bắt. Bàn tay vừa phát lực. Xiềng xích liền ngay tức thì ở giữa không trung banh trực. Bóc đích một tiếng. Xiềng xích gãy nữa. Cái này một hơi thở. Phương Tẩy Đao thiết thiên cũng đã đâm tới Lã Vô Man cổ họng phía trước. Lã Vô Man giơ tay phải lên tới. Hai ngón tay kẹp một cái. Bóc một tiếng vang nhỏ. Thiết Thiên lại có thể bị hắn kẹp lại, giống như không có vào núi đá bên trong, khó tiến thêm nữa. Lão Vô Man thả bên cạnh liền vung, Thiết Thiên bị hất ra, hắn tay trái một chưởng vỗ về phía Phương Tẩy Đao ngực. Phương Tẩy Đao dưới chân phát lực về phía sau lui nhanh. Chỉ một hơi thở, người đã ở mấy bước ra, mới vừa đứng vững, trước mặt nhanh chóng bay tới hai cái bóng đen, kỳ thế như điện. Phương Tẩy Đao Thiết Thiên quét mở một cái, lại để ngang trước ngực chặn lại một cái khác. Đương đương hai tiếng, Thiết Thiên trên tia lửa văng khắp nơi. Vậy đồ bay tới, lại là bị Lão Vô Man đá tới thiết vòng. Chiếc xiềng xích vỡ vụn rơi xuống đất, bị hắn đá lên. Cái này chốc lát, Lão Vô Man đã đuổi tới phụ cận. Một cái chụp vào Phương Tẩy Đao cổ họng. Cùng lúc đó, hắn bên trái giơ tay lên. Đầu ngón tay nắm một cái vang sáo, cong ngón tay bắn ra một tiếng nhọn, tiếng cười bay lên bầu trời, truyền đi rất xa. Phương Tẩy Đao nghiêng người tránh, một chân đạp hướng Lão Vô Man bụng. Lão Vô Man lại có thể không tránh không tránh, một cước chính giữa, nhưng mà ở chân đá vào Lão Vô Man trên bụng ngay tức thì, Lão Vô Man bụng chợt hút một cái, sau đó lại chợt đi bên ngoài bắn ra. Phương Tẩy Đao không cách nào ổn định thân hình, về phía sau té ra ngoài. Mới vừa ổn định thân hình, một quả thiết vòng lần nữa bay tới. Lần này không phải Lão Vô Man dùng chân đá, mà là trong tay hắn nắm một quả thiết vòng trực tiếp đánh xuyên Phương Tẩy Đao vai phải. Cái này cũng không phải là duệ khí, có thể gặp cái này liền vung lực có bao kinh khủng. Phốc đích một tiếng, Phương Tẩy Đao sau vai nổ lên một đoàn xương máu. Vậy thiết vòng thế đi không giảm, lại đánh ở bên cạnh tường viện trên. Tường gạch bị đánh nát một khối, mặt vụn cuốn lên. Lão Vô Man nhìn một cái bị thương Phương Tẩy Đao, có chút tiếc nuối nói: "Thiên bạn đại nhân, cần gì chứ?" Phương Tẩy Đao quay đầu nhìn xem tường viện, khoảng cách đã không xa. Hắn hít một hơi thật sâu, xoay người rời đi. Nhưng tại giây phút này, từ bên ngoài tường viện bay vào hai cái bóng đen. Phương Tẩy Đao mặt liền biến sắc, lập tức lắc mình tránh. Nhưng mà bay vào hai cái bóng đen lại có thể thẳng ngã xuống đất. Sau khi rơi xuống đất động cũng không động, Phương Tẩy Đao lúc này mới thấy rõ. Đó là hai cái bị trói kết thật thật người. Một cái là Vương Hiền, một cái là Triệu Khắc. Sân nhỏ cửa viện bị người đẩy ra. Một người mặc trường bào người đàn ông trung niên chậm rãi đi vào. Người này che mặt, trong tay xách một cái đã hôn mê người, giống như là cái gì đều không xách như nhau, một chút đều không lộ vẻ được cố hết sức. Phương Tẩy Đao thấy rõ ràng vậy trong tay người xách theo người, ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Thiên bạn đại nhân, biết sao? Che mặt người đàn ông đem trong tay xách người đi nâng lên xách. Cái này thật giống như là thiên bạn đại nhân đồng bạn. Buông hắn ra. Phương Tẩy Đao một tiếng gào thét. Người đàn ông che mặt đem trong tay người lại giơ cao chút, ánh mắt lộ vẻ cười nói: "Người này tên gì? Cương Cương đúng không? Thật là một cái rất phá tên chữ à?" Hắn buông lỏng tay một cái, bị giơ cao Cương Cương cũng trùng điệp té xuống đất. Người đàn ông che mặt cười nói: "Như ngươi mong muốn, ta buông hắn ra." Phương Tẩy Đao một tiếng giống giận, trong tay Thiết Thiên hướng người nọ đâm tới. Người nọ giơ chân lên đặt ở Cương Cương trên đầu. Người động, hắn chết. Phương Tẩy Đao bước chân hơi ngừng. Hắn căm tức nhìn người nọ, trong mắt đã tràn đầy tia máu. Phốc đích một tiếng, Cương Cương đầu lâu lại là bị người nọ một cước đạp biết. Sọ đầu xẹp xuống, nứt ra, máu và óc đi bốn phía phun trào. À, Phương Tẩy Đao một tiếng rên rỉ, che mặt người cười cười nói: "Người không nhúc nhích, hắn cũng chết." Hắn đi rút lui một bước, cúi đầu nhìn xem mình giày, tựa hồ có chút phiền muộn. Lúc tới, cố ý đổi một đôi giày mới. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Phương Tẩy Đao: "Ngươi là đang suy nghĩ, Cương Cương như vậy có cảnh giác người, tại sao sẽ dễ như trở bàn tay bị ta bắt?" Người nọ nâng lên tay, đem mặt trên che mặt nạ tháo xuống. Ở một chớp mắt kia, Phương Tẩy Đao diễn cảm cứng ngắc ở, sắc mặt trắng thật giống như ngay tức thì liền bị rút sạch tất cả máu. Lão Vô Man cau mày nói: Ngươi không nên. Người nọ đối lão Phô Man cười cười nói. Không nên. Có thể ta quả thật rất muốn xem thiên bạn đại nhân kinh ngạc dáng vẻ. Hắn xoay người nhìn về phía phương tẩy đao. Thiên bạn đại nhân, ta hôm nay là ba châu tuần án. Chính tứ phẩm, người tựa hồ hẳn đối ta thi lễ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.